Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 270, chương 270, đến. 6. Đinh, nhiệm vụ 1 hoàn thành. Nhiệm vụ 2 mở ra. Hả? Hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là tìm ra địa điểm coi như hoàn thành sao? Nghe thấy trong đầu âm thanh sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, hắn lập tức mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ 2, không hữu hiệu loại phương thức nào. Đánh lui bắt tiêu diệt trụ sở dưới đất tất cả mọi người. Nhiệm vụ hoàn thành tường thưởng túc chủ tố chất thân thể đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 3, hoàn thành nhiệm vụ 2 sau đó mở ra. Cư nhiên là tiêu diệt nhiệm vụ sao? Đang cùng hắn ý. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, sau đó, hắn lại một bên giám thị phía trước, một bên cố ý đợi một đoạn thời gian thật lâu, sau đó lén lút rút đi, cách xa nhiệm vụ địa điểm, đợi Lôi Nặc cách xa nhiệm vụ địa điểm sau đó, hắn lập tức móc ra một cái tai nghe bộ dáng chuyên dụng truyền tin đeo ở trên lỗ tai, bắt đầu liên lạc gỡ mìn tiếng đến, cố ý chờ thời gian dài như vậy. Chỉ là một cái che giấu mà thôi. Không thì vừa tới chỉ chốc lát sau liền tìm được địa điểm. Đây quá không bình thường rồi. Nói, truyền tin sau khi tiếp thông. Thanh âm của Lôi Minh truyền vào Lôi Nặc trong tai. Chỉ có đơn giản sáng tỏ một chữ. Nhị thúc, ta tìm được. Lôi Nặc lập tức nói ra. Cái gì? Ngươi tìm ra bọn hắn chỗ ẩn núp sao? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, bên kia Lôi Minh sửng sốt một chút, sau đó liền dùng kinh ngạc ngữ khí lớn tiếng hỏi. Ừ, Lôi Nặc khẳng định đáp một tiếng, ngươi bây giờ lập tức đem tọa độ nói cho ta, sau đó lập tức trở về. Trong tai truyền đến Lôi Minh thanh âm như đinh chém sắt. Sau đó, Lôi Nặc liền đem nhiệm vụ địa điểm cặn kẽ tọa độ nói cho Lôi Minh. Sau đó cúp truyền tin, bắt đầu trở lại, ta biết Lôi Minh để cho hắn trở về dụng ý, không phải là muốn tập hợp nhân viên. Sucker Punch tập kích, nhất cử bắt lấy, đợi Lôi Nặc trở lại lúc đầu mà sau đó, Lôi Minh trực tiếp vội vã hỏi, căn cứ vào ngươi cho tọa độ, nơi đó là một gò núi, lẽ nào bọn hắn ẩn náu gò núi bên trong, chỗ đó chúng ta tìm kiếm qua. Không có phát hiện cái gì khả nghi mùi cùng làn sóng điện a. Không, Lôi Nặc lắc lắc đầu. Tiếp theo sau đó nói ra. Bọn họ là ẩn náu trong lòng đất. Về phần, mùi cùng làn sóng điện. Bọn hắn hẳn đúng là thông qua cái thủ đoạn gì che chở. Trong lòng đất, người nói là ngọn núi kia khâu trong lòng đất. Hừm, ta xác định bọn hắn ngay tại trong lòng đất. Lôi Nặc nhìn thoáng qua trong đầu bản đồ, sau đó vẻ mặt khẳng định nói ra, lúc trước, ngay tại Lôi Nặc mở ra nhiệm vụ 2 sau đó, hệ thống bản đồ thì trở nên, biến thành một bức giống như lúc trước quỷ tử căn cứ như vậy cấu tạo đồ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, ba vị đại lão cũng không hỏi Lôi Nặc là làm sao phát hiện rồi, bởi vì bọn hắn tin tưởng Lôi Nặc sẽ không kia đùa. Tiếp đó, ba vị đại lão liền bắt đầu thương nghị. Sau đó, ba người đánh nhịp quyết định, toàn bộ tập hợp nhân viên. Tối nay, Sucker Punch tập kích, đánh hắn trở tay không kịp. Rời đổi theo thời gian, màn đêm đã hàng lâm. Đế đô ngoại ô trong rừng cây, rậm rạp chằng chịt bóng đen mơ hồ ở trong rừng đi xuyên. Giống như trong đêm tối ám ảnh, chỉ chốc lát sau. Tại Lôi Nặc dưới sự hướng dẫn, một đám người nhanh chóng đi tới nhiệm vụ địa điểm. Chính là chỗ này sao? Lôi Minh nhẹ giọng hỏi. Hừm, cái kia trên sơn khâu. Chỗ đó, có một cái ẩn giấu, kéo dài đến dưới đất thông đạo, bị bên ngoài núi đá chặn lại. Lôi Nặc chỉ về đằng trước gò núi nói ra. Vậy sao? Liền theo kế hoạch làm việc đi. Nghe vậy. Lôi Minh mở miệng nói, vậy sao, liền theo kế hoạch làm việc đi. Nghe vậy, Lôi Minh mở miệng nói, Lôi Nặc gật đầu một cái, sau đó liền cùng mười mấy vị lục soát quan từ chỗ ẩn thân đi ra, hướng phía trước gò núi đi tới. Kế hoạch của bọn họ chính là đả thảo kinh xà, dẫn xà xuất động, bởi vì làm căn cứ là ở vào trong lòng đất, ba vị đại lão không thi triển được, sợ trong lúc nhất thời không dừng uy lực, đem nơi này làm sạt lở rồi. Đến lúc đó nếu như đem người mình chôn sống rồi, vậy cũng không tốt, cho nên liền phái Lôi Nặc cái này mồi nhử, đi đem bọn họ đều kinh động ra. Hiện tại, mấy trăm tên lục soát quan đã đem xung quanh vây quanh mà vây quanh, núp ở đen nhánh kia trong rừng cây, mà người ở bên trong sẽ không có nghĩ tới đây cư nhiên biết đến ba vị đại lão. Cho nên, Lôi Nặc nhiệm vụ của bọn họ chính là đem bọn họ kinh động ra, đợi bọn hắn phát hiện mình được tìm ra rồi, sau đó nhìn thấy Lôi Nặc nơi này chỉ có mười mấy người thì nhất định sẽ đi ra liều mạng một lần. Chính là chỗ này, Lôi Nặc nhìn phía trước núi đá, trực tiếp đuổi đi Ni Đốc Kinh. Ni Đốc Kinh hướng về phía chỗ đó, dùng Hyper Beam, Lôi Nặc chỉ đến một nơi, lớn tiếng hô, Ni. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Ni Đốc Kinh giống lớn một tiếng, sau đó một đạo cường tráng ánh sáng màu vàng tuyến liền từ Ni Đốc Kinh trong miệng phun ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang rồi, cái kia núi đá trực tiếp bị nổ rồi cái vỡ nát. Cả ngọn núi gì đều đi theo lắc lắc, mà trong lòng đất, ngay tại Ni Đốc Kinh, Hyper Beam, nổ tung núi đá thì chọn cái căn cứ trong nháy mắt báo động đột ngột, chấn động tới căn cứ tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì? Một người nam tử trung niên nhanh chóng đi tới phòng quan sát, lớn tiếng hỏi, ấy, có người xâm phạm. Hả, là người nào? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi, hẳn đúng là lục soát quan. Vậy cái theo dõi nhân viên có chút hoảng sợ nói ra, cái gì? Lại có bao nhiêu người? Nam tử trung niên kia kinh thanh hỏi, cư nhiên nhanh như vậy liền bị phát hiện. Làm sao có thể? Ngạch, ban đêm không đủ ánh sáng, cửa vào nhà mồ ra đại khái chỉ có mười mấy người. Lại xa một chút không thấy rõ rồi, mới có mười mấy cái. Không thể nào, nam tử trung niên kia kinh ngạc nói một câu, sau đó suy nghĩ một chút. Khẳng định không chỉ mười mấy cái, những người này là muốn câu dẫn chúng ta đi ra. Bên ngoài khẳng định còn có trên trăm người vây ở bên ngoài. Vậy làm sao bây giờ a? Đây là, mấy cái hắc ảnh cũng đi tới nơi này. Có chút hoảng sợ hỏi, sợ cái gì? Không phải là mấy trăm số lục soát quan sao? Bọn hắn muốn cho chúng ta ra ngoài. Vừa vặn, chúng ta cũng sợ bị chôn ở chỗ này. Các người đứng mã chuẩn bị một chút, chúng ta xông ra. Còn nữa, những cái kia sử dụng qua dược vật thí nghiệm nhất định có thể để bọn hắn loạn thành một bầy. Để cho Trần Dũng cùng An Hân mang theo tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta thừa cơ bỏ chạy. Nam tử trung niên kia trầm giọng nói ra, tài liệu kia, thiết bị, còn có cái khác vật thí nghiệm đây. Một cái hắc ảnh hỏi, thần tốc tiêu hủy tài liệu và vật thí nghiệm, thiết bị không quản được nhiều như vậy. Nam tử trung niên gầm to lên, được, lập tức, một đám người liền bắt đầu động tác. Bên ngoài, Lôi Nặc bọn hắn đợi đã lâu, rốt cuộc, hắn kia biến thái mà giác quan nghe được trong động khẩu truyền đến một tia động tĩnh. Đến, chuẩn bị, Lôi Nặc một tiếng hô to. Thẻ này văn thẻ được ta thật khó chịu a. Hôm nay mời nửa ngày nghỉ, đến bây giờ cư nhiên con ngựa 6 chương. Điều này cùng ta bình thường ở phòng làm việc lén lút tốc độ gõ chữ không sai biệt lắm a. Cũng chỉ nhiều con ngựa 1 chương mà thôi. Ti ti, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.